99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2187, chương 2170, Lệ Tư Thừa đã về rồi tương đương. Lệ Mặc Vân, tại giản lẫm nơi này đụng chạm, cũng một chút không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Hấp tấp đi tìm Lệ Giản Khiêm, phát hiện Lệ Giản Khiêm đang dùng máy tính điền cái gì xin tư liệu. Đi tìm Úc Sở Lân, Úc Sở Lân đang gọi điện thoại, nhìn thấy hắn thời điểm, cho hắn so cái, xịt động tác. Một vòng, Lệ Mặc Vân có chút đánh bại, ánh mắt trở lại bên bàn trà bên trên. Lệ Mặc Sâm đang tại gọt trái táo, quả táo từng bước bị gọt vỏ cắt khối, an tĩnh ngâm mình ở trong nước muối. Lệ Mặc Vân đi lên, cầm lấy một cái cây tăm liền đâm một khối, hỏi, Mặc Sâm ca, người gọt nhiều như vậy quả táo làm gì? Ăn. Lệ Mặc Sâm cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí đang tại lột vỏ. Lệ Mặc Vân nhìn xem hắn một đầu vỏ thật dài treo xuống tới, đưa tay thì đi kéo. Đột nhiên, Lệ Mặc Sâm trực tiếp quay người lại, tránh khỏi hắn tay, mặt lạnh nói, gãy rồi ta cắt ngang chân ngươi. Lệ Mặc Vân chấn động, nói, ngươi tại sao có thể dạng này, còn có thể hay không hảo hảo làm huynh đệ. Lệ Mặc Sâm liếc mắt nhìn hắn, muốn thử xem sao. Lệ Mặc Vân đem quả táo hướng trong miệng nhét, người một cái bạo quân, có thể nói về nói, một đôi mắt ba ba nhìn chằm chằm cái kia vỏ táo, nói, tốt rồi liền mang ta chơi game a. Không mang, ta gần nhất luyện Oriana, đặc biệt lợi hại, mang ta chứ, không mang theo, cái kia ta tìm nhị tô tỷ đánh King of Glory, người mang chúng ta chứ. Lệ Mặc Sâm rốt cục nhấc lên mí mắt, nhìn hắn một cái, nàng đánh ta liền mang. Được rồi, Lệ Mặc Vân lập tức đứng lên. Hô, nhị tô tỷ, Mặc Sâm ca ca nói mang bọn ta kéo ranh. Nhị tô, lập tức tới. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người, hi hi nhốn nháo chơi một chút buổi trưa. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Dung mẹ tiếng vui mừng thanh âm. Đã trở về. Một câu nói như vậy rơi xuống, không ít người đều nhìn đi qua. Một đường cao lớn thân ảnh, mặc trên người ngắn gọn màu đậm quần áo thoải mái, mặt mày hình dáng tuấn mỹ không đúc, tuế nguyệt cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại bao nhiêu dấu vết, thậm chí ngũ quan góc cạnh so với mười mấy năm trước còn muốn càng thâm thúy đẹp mắt chút. Mà liền tại Lệ Tư Thừa phía sau, Tô Thiên Từ dẫm lên xinh đẹp giày cao gót tiến đến, một thân màu xanh nhạt thật dài quần lụa mỏng, đưa nàng bao khỏa câu lên đến giống như trích tiên, thật dài tóc áo choàng, khí chất dịu dàng mà nhã nhặn, chân chính đoan trang yêu nhã phu nhân tu dưỡng. Tô Thiên Từ trông thấy cả phòng bọn nhỏ, trong đáy mắt có kinh hỉ. Ba ba, mụ mụ, Lệ Mặc Vân tội nghiệp chạy lên. Hô, ta nhớ đến chết rồi ô ô ô. Lệ Mặc Vân đã không sai biệt lắm cùng Tô Thiên Từ không sai biệt bao cao, dáng người lại có chút rộng, như vậy đem Tô Thiên Từ ôm một cái, kém chút bị nàng va chạm đến lui về sau một bước. Có thể Lệ Mặc Vân còn không có ôm nóng hổi đây, liền bị một cái đại thủ níu lấy xách đi. Lệ Tư Thừa nghiêm mặt cảnh cáo, đừng ôm ta lão bà, hãy tôn trọng một chút. Lệ Mặc Vân cảm thấy mình bị xa lánh, càng ủy khuất, hô, đó là mẹ ta là cha của ngươi. Lệ Tư Thừa đem hắn buông ra, một chút liếc qua đi, tiếp lấy liền nghênh ngang lôi kéo lão bà đi vào bên trong. Tô Thiên Từ bị cả phòng hài tử thấy vậy có chút xấu hổ, lôi kéo Lệ Tư Thừa tay, nói, nhiều hài tử như vậy ở đây, người thu liễm một chút. Làm sao thu liễm? Lệ Tư Thừa thấp mắt thấy nàng, nhiều năm như vậy đều đến đây, bọn họ sớm nên quen thuộc. Tô Thiên Từ làn da vẫn là trắng nõn trong suốt, được bảo dưỡng đặc biệt tốt, lúc này có chút xấu hổ, phản ứng gì đều đi thẳng đến trên mặt, tấm kia quá phận trắng nõn trên mặt hồng hồng. 10 năm như một ngày, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.